Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 314, gặp lại Tử Nghiên. Theo Tiêu Hàn một lời, trong lúc nhất thời, Cửu U Minh Mãng nhất tộc lâm vào nội loạn, bởi vì cái kia bị nhốt mấy trăm năm yêu minh đi ra. Trăm năm Cửu U Hoàng Tuyền tẩy tủy phạt cốt, yêu minh thực lực căn bản không thể so sánh nổi, thêm nữa nó thân mang Cửu U quyền trượng, diệt đi yêu khiếu thiên sau đó, yêu minh thuận lý thành trương một lần nữa ngồi về tộc trưởng vị trí. Đoạt lại tộc trưởng vị trí phía sau, yêu huynh cũng là biết được có người đem yêu khiếu thiên soán vị sự tình nói cho chúng trưởng lão. Bởi vậy hắn tương đối cảm kích, nếu không có như thế, hắn căn bản không có khả năng lại thấy ánh mặt trời. Bởi vậy, hắn trước tiên liền chạy tới cấm địa, muốn ở trước mặt cảm tạ người này. Bất quá khi hắn tiến về thời điểm, cấm địa tế đàn bên trên đã sớm không có một ai. Tiêu Viêm luyện hóa Hoàng Tuyền yêu thánh tinh huyết sau đó, thực lực đã đạt tới nhị tinh đấu thánh đỉnh phong. Ngay sau đó hai người không ở lâu, trực tiếp chạy tới Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Thái Hư Cổ Long nhất tộc cực kỳ sở trường không gian năng lực, bởi vậy bộ tộc này chỗ sinh hoạt Long Đảo giấu ở không gian hư vô bên trong. Nếu không có biết chính xác vị trí, căn bản khó mà tìm tới. Hơn nữa nếu là thực lực không đủ, cũng rất dễ dàng tại trong không gian hư vô lạc đường, thậm chí bị đáng sợ không gian loạn lưu vô tình rảo sát. Bất quá những cái này, đối với Tiêu Hàn mà nói, cũng không phải việc khó gì. Thân mang không gian thần băng hắn, nếu là so với không gian năng lực, chỉ sợ cho dù là Thái Hư Cổ Long nhất tộc khó mà cùng hắn đánh đồng. Bởi vì Thái Hư Cổ Long nhất tộc vẫn giấu kín tại không gian hư vô bên trong. Bởi vậy đồng dạng người căn bản không biết rõ Cổ Long nhất tộc tình thế. Từ khi năm đó Thái Hư Cổ Long nhất tộc Long Hoàng mất tích bí ẩn sau đó, Thái Hư Cổ Long nhất tộc bên trong liền xuất hiện nội loạn, quyền thế tranh đấu, dẫn đến Thái Hư Cổ Long nhất tộc chia ra làm tứ đại trận doanh. Cũng chính là chia làm bốn đảo. Bốn đảo chia nhau từ một Long Vương nắm giữ, mà trong đó Đông Long đảo người thì là Long Hoàng Tâm Phúc. Bởi vậy thân là Long Hoàng hậu Duệ Tử Nghiên, tự nhiên thân ở Đông Long đảo. Đồng dạng, giờ đây nàng cũng là Thái Hư Cổ Long nhất tộc mới Long Hoàng. Chỉ bất quá, nàng cái này tân Long Hoàng thực lực không đủ, loại trừ Đông Long đảo bên ngoài, còn lại ba tòa Long đảo căn bản không thừa nhận. Gần đây thời gian, Thái Hư Cổ Long nhất tộc tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Phía Bắc Vương làm đại biểu ba tòa Long đảo Long Hoàng liên hợp lại, dẫn đại quân công kích Đông Long đảo, muốn diệt Tử Nghiên vị này tân Long Hoàng. Đông Long đảo tình thế nguy cơ vạn phần. Đông Long đảo, từng tòa hòn đảo trôi nổi tại hư không bên trong, vân vụ lượn lờ, có chút mờ mịt. Từ xa nhìn lại, từng tòa khổng lồ cung điện đứng sừng sững trong đó, thần bí mà rộng rãi. Bất quá giờ phút này nhìn lại, lại để cho người ta căn bản không có nửa phần thưởng thức cái này lộng lẫy Long đảo phong cảnh tâm tư. Bởi vì lúc này trên Long đảo không, ánh tà dương đỏ như máu, các lộ đại quân chém giết lẫn nhau, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Từ xa nhìn lại, hư không đại chiến, cường giả phất tay ở giữa, từng tòa cung điện nháy mắt sụp đổ, phế tích không ngừng hiện lên. Cái kia chiến tranh tàn khốc tràng diện chấn động nhân tâm. Vù vù, giờ phút này, Đông Long đảo trên không, một chỗ không gian nổi lên gợn sóng, lập tức Tiêu Hàn hai người thân ảnh từ trong đó đi ra. Mới đi ra, Tiêu Hàn hai người bước chân chính là một hồi, đều là nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi đó chính giữa bộc phát cực kỳ thảm liệt hư không đại chiến. Đủ loại đấu khí giải lụa đan xen, cường hãn sóng xung kích điên cuồng quét sạch. Không tốt. là cái khác, ba tòa Long Đảo đại quân vây công Đông Long Đảo. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, năm đó hắn cũng đã tới Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Tự nhiên biết rõ một số việc, cục thế trước mắt, hắn tự nhiên cũng thấy rõ. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, tự nhiên cũng thấy rõ cục thế trước mắt. Tại trên chiến trường hỗn loạn quét một vòng mấy lúc sau, Tiêu Hàn tầm mắt lập tức nhìn về phía không trung một chỗ vòng chiến. Nơi đó chiến đấu là kịch liệt nhất, có thể nói, nơi đó mới là tả hữu chiến cuộc này nơi mấu chốt. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đạo cao gầy thân thể mềm mại, mái tóc dài màu tím khoác tới eo nhỏ nhắn. Cao gầy thân thể mềm mại tại thiếp thân chiến giáp phía dưới, hiển lộ ra mê người đường cong, lộ ra một cỗ khó tả gợi cảm cùng mị hoặc. Bất quá cái kia xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp cũng là mang theo lạnh lẽo, có hoàng giả uy nghiêm phát ra, làm người không dám tùy tiện khinh nhờn. Nữ tử kia dĩ nhiên chính là Tử Nghiên, lúc trước nội viện tiểu nữ hài, giờ đây đã trổ mã xinh đẹp động lòng người. Hơn nữa, giờ đây nàng cao quý Long Hoàng, quả nhiên là nữ đại 18 biến a. Tiêu Hàn cười cười, khẽ thở dài, một bên Tiêu Viêm cũng là cười cười. Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Tử Nghiên bộ dáng này, hắn đồng dạng là cảm khái không thôi. Phải biết ban đầu ở nội viện, Tử Nghiên vẫn chỉ là một cái tham ăn tiểu ni tử. Thế sự biến ảo, tất cả có cơ duyên. Giờ phút này, tại Tử Nghiên trước người, còn có ba đạo nam tử thân hình uy vũ bất phàm, giơ tay nhấc chân, hiển lộ vương giả bá đạo cảm giác. Tự nhiên là còn lại ba tòa Long Đảo Long Vương, bọn hắn muốn diệt Tử Nghiên vị này tân Long Hoàng. Oanh, Tử Nghiên cùng ba đại Long Vương lại một lần nữa đột nhiên đối đụng nhau. Chói mắt linh quang kinh hiện, cuồng bạo sóng xung kích tàn phá bốn phía, kinh khủng đấu khí gió bão quét sạch, bên tán thành chân trời bao phủ tại cái kia kinh khủng thiên địa uy áp phía dưới. Phảng phất thiên khung đều đang điên cuồng run rẩy, bốn vị trí đấu thánh đại cường giả chiến, có thể nghĩ mà biết cái kia bộc phát lực lượng nên là kinh khủng cỡ nào. Ba đại Long Vương bên trong, Bắc Vương đã bước vào ngũ tinh đấu thánh, còn lại hai vị Long Vương thì là tứ tinh đấu thánh. Mà Tử Nghiên, tại cái kia đặc thù Long Hoàng thể chất phía dưới, đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Bởi vì nó thể chất đặc thù nguyên nhân, cho nên tại ba đại Long Vương vây công phía dưới có thể kiên trì một hai. Bất quá, đây cũng chỉ là tạm thời. Cuối cùng Tử Nghiên chỉ là ngũ tinh đấu thánh, mà nàng đối mặt cũng là một vị ngũ tinh đấu thánh cùng hai vị tứ tinh đấu thánh. Hơn nữa còn là kinh nghiệm chiến đấu cay độc ba đại Long Vương. Một khi Tử Nghiên lộ ra một chút kẽ hở, cái kia không thể nghi ngờ chính là chí mạng. Một kích mãnh liệt đối đầu sau đó, Tử Nghiên thân thể mềm mại lóe lên, lui về phía sau, ổn định thân hình sau đó, nàng hai tay kết ấn, quanh thân có huyền diệu tối nghĩa màu tím phủ văn bốc lên. Sau đó chỉ thấy, tại Tử Nghiên trước mặt, một chuôi trường kiếm màu tím chậm chậm hiện lên, đợi đến trường kiếm hoàn toàn lộ ra, một cỗ vô thượng khí tức hủy diệt theo trường kiếm bên trong phát ra. Khắc rõ tối nghĩa phủ văn trên thân kiếm, tử quang lưu chuyển, thân kiếm rung động, một cỗ kinh thiên kiếm khí khuấy động bốn phương, không gian còn như hồ nước nổi lên từng cơn sóng gợn. Đó là Đồ Long kiếm, Thái Hư Cổ Long nhất tộc chí bảo, chỉ có lịch đại Long Hoàng mới vừa có tư cách khống chế. Tử Nghiên tay ngọc vươn ra, sau đó cầm thật chặt kiếm kia chuôi, trong con người của nàng tử sắc quang mang dũng động, hiện ra cực kỳ yêu dị. Nàng ngạo nghễ đứng ở hư không, cầm trong tay Đồ Long kiếm, như một vị nắm giữ luật hình nữ hoàng, không ai bì nổi Đồ Long kiếm. Thấy thế, Bắc Vương ba người con ngươi co rụt lại, tự nhiên nhận thức bảo kiếm này. Bất quá lấy ngươi cái này ngũ tinh đấu thánh thực lực, lại có thể phát huy ra mấy thành đồ long kiếm uy lực. Bắc Vương lập tức không ngờ cười lạnh một tiếng, sử dụng đồ long kiếm, đối với đấu khí tiêu hao rất nhiều. Lấy Tử Nghiên cái này ngũ tinh đấu thánh thực lực, căn bản khó mà phát huy ra nó toàn bộ uy lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.